Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100 là một cái chân chính tộc trưởng. 3. Uchiha bộ tộc đáng sợ đệ khống truyền thống a. Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan, hắn vẫn đúng là có thể đem Sasuke thiến hay sao? Đương nhiên sẽ không, cùng với tuyệt nhiên ngược lại, hắn đối với cái này quyết đoán cực cường hài tử hứng thú rất lớn. Cũng không phải ai đều phối khi còn bé hướng về trên người mình đến ngâm vào nước đáy đồng tử. Có điều bát kiếm cũng rõ ràng, Itachi cũng chỉ là phối hợp một hồi chính mình thôi. Có đệ đệ, từ nay về sau hắn có thêm một cái cần bảo vệ đối tượng. Nhưng hắn cùng Itachi trong lúc đó quan hệ từ sẽ không thay đổi. Điểm này hắn biết rõ, chính như đệ đệ sinh ra sau khi hắn vội vã tìm tới chính mình, muốn để cho mình thân tay ôm một cái như thế, loại kia chia sẻ vui sướng cảm tình đủ để giải thích. Itachi đem bát kiếm xem là người trọng yếu nhất, muốn cho đem hắn cũng làm thành chính mình đệ đệ sao? Bát kiếm cười cợt, hai cái đứa con của số phận sau đó sợ là thiếu không được bị hắn thu thập. Sasuke đã sinh ra, Naruto cũng không tốn thời gian dài, một ít nên xử lý sự tình cũng phải đăng lên nhật báo. Hôm nay tới đến Uchiha bộ tộc, không phải là đơn thuần muốn nhìn một chút Sasuke mà thôi. Đem Sasuke giao cho Itachi, bát kiếm nhìn về phía bên cạnh Uchiha lão tộc trưởng hít sâu một hơi. Bá phụ, rảnh rỗi tâm sự sao? Fugaku ngẩn người sau đó đứng lên, lão bà hài tử đều ở bên cạnh, thế nhưng bát kiếm cũng không có nói thẳng sự tình là cái gì, mà là hỏi hắn có rảnh rỗi hay không tâm sự. Thân là tộc trưởng, hắn nghe ra trong lời nói ý tứ, Itachi bằng hữu, Konoha hoàn toàn xứng đáng anh hùng, hắn muốn phải cố gắng cùng mình nói chuyện ý tứ rất rõ ràng. Xin mời. Gật gật đầu, Fugaku dùng một cái xin mời tự. Hiện tại Konoha, không ai gặp coi thiếu niên này là thành hài tử đối xử. Kiếm sao san, cảm giác bầu không khí hơi có chút không đúng. Itachi vội vã đứng lên nhìn về phía hai người. Ngươi hống đệ đệ ngươi đi, thuận tiện nhớ tới cho ta đem quần áo rửa sạch. Bát kiếm ngăn lại đối phương ở ngay trước mặt hắn. Cởi áo ném tới, ngược lại không là gạt Itachi, lấy hắn cùng Itachi trong lúc đó quan hệ cũng không dùng hết sức ẩn giấu cái gì, mà là lần này nói chuyện nội dung bị hắn nghe được. Suy nghĩ lung tung là khẳng định, để chính hắn để tâm đi cảm thụ biến hóa, sau đó mình làm ra nên có cân nhắc, đây mới là lựa chọn chính xác. Bên trong phòng khách, bát kiếm để trần cánh tay. Trước mặt Fugaku đưa cho hắn một chén trà, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Loại này chính thức trò chuyện ở trong ấn tượng vẫn là lần thứ nhất. Bá phụ, có mấy lời là thời điểm cùng ngươi nói rồi. Bát kiếm kết quả nước trà ngửi một cái cuối cùng có chút lúng túng buông xuống. Uống trà đồ chơi này không thích hợp hắn. Hắn vẫn là yêu thích nhị hoa đầu loại kia kích thích yết hầu cảm giác. Những ngày qua hắn vẫn đang suy nghĩ Uchiha bộ tộc vấn đề. Nguyên tác bên trong bi kịch, đang cùng Itachi sản sinh ràng buộc sau khi, hắn cũng không muốn nhìn thấy, càng không muốn để Itachi một người gánh vác không nên hắn gánh vác đồ vật. Nâng lên diệt tộc thống khổ một người cất bước hắc ám. Cái kia không phải một người bình thường có thể chịu nổi. Thế nhưng muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Trải qua phân tích của hắn, diệt tộc chủ yếu nhất mâu thuẫn có hai điểm. Số 1, Konoha cao tầng không tín nhiệm, không công bằng đãi ngộ chờ chút. Điểm này vì hắn quan hệ có thể giải quyết tốt đẹp. Bất kể là Danzo vẫn là đệ tam cũng không có quyền can thiệp. Kyuubi hỗn loạn phát sinh trực tiếp cùng gián tiếp dẫn đến rất nhiều vấn đề. Uchiha bộ tộc Sharingan có thể khống chế vĩ thú sự tình. Lần thứ hai bị nhắc đến ở bề ngoài, cao tầng thật sự không biết Sharingan có thể khống chế Kyuubi. Cũng không phải, Uchiha Madara cùng Senju Tobirama quá trình chiến đấu, không thể một điểm tin tức đều không hề lưu lại, mà Uchiha Madara vừa vặn là khống chế Kyuubi mở ra uy trang Susanoo, mới có thể cùng đời đầu chiến đấu đến cái mức kia. Vì lẽ đó, khống chế vĩ thú cái này tình báo cao tầng nhất định biết. Bọn họ chỉ là thiếu hụt một cái đối với Uchiha xa lánh ra tay, thậm chí là bức bách lý do thôi. Ở nhờ lý do này, đem đối phương chèn ép đến làng biên giới, để Uchiha bộ tộc di chuyển tộc địa, giám thị chờ chút thủ đoạn tùy theo đến. Liên quan với điểm thứ nhất, hiện tại là Hokage đệ tứ Minato khống chế Konoha, có bát kiếm ở tất cả đều dễ nói chuyện, vì lẽ đó vấn đề không phải rất lớn. Thế nhưng thứ hai, chính là Uchiha bộ tộc bản thân vấn đề. Kiêu ngạo có thể, nhưng quá đáng kiêu ngạo, gặp mang đến tai nạn. Thời kỳ chiến quốc cùng Senju bộ tộc đặt ngang hàng mạnh nhất bộ tộc. Danh hiệu này vẫn ở trong lòng bọn họ. Thậm chí vì vậy đối với Konoha những thôn dân khác có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Còn có Konoha đội cảnh vệ tồn tại, đắc ý cho rằng khống chế làng bảo an vấn đề bọn họ. Mỗi ngày canh giữ ở làng lá bên trong dò xét, không tuân thủ quy củ bị tóm đây là không thể tránh được. Nhưng ở bát kiếm xem ra Uchiha đội cảnh vệ không cái gì tật xấu. Làm sai, chính là cũng bị phạt. Thế nhưng người phải có lý có chứng cứ, như vậy mới có thể phục chúng, bỏ trên người tật xấu triệt để hòa vào Konoha, bằng không cưỡng chế biện pháp không thể tránh được. Vì lẽ đó đang thi hành cưỡng chế biện pháp trước, hắn muốn cùng Fugaku cố gắng nhờ một chút, đừng đến thời điểm tạo thành hiểu lầm gì đó. Hắn rất thưởng thức Uchiha. Bộ tộc này tuy rằng có chút bệnh thần kinh, nhưng nếu như thật sự giao tâm, cái kia chính là đáng tin nhất đồng bạn. Ngoại trừ Shisui, Itachi, còn có rất nhiều ưu tú nhân tài. Cứ nói đừng ngại, Fugaku hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc. Gần nhất Uchiha bộ tộc quá rất thoải mái đi. Cười ha ha nhìn về phía Fugaku, bát kiếm muộn một cái nhị hoa đầu. Tự nhiên, đệ tứ đối với Uchiha thái độ mọi người đều rất vui mừng. Ít nhất rất công bằng. Xác thực rất thoải mái. Fugaku gật gật đầu. Không cần cả ngày đối mặt Sarutobi Hiruzen tấm kia mặt cứt. Cũng không cần mơ mộng làm sao đối kháng cao tầng. Càng không cần bởi vì xa lánh cảm thấy khó chịu. Thậm chí các tộc nhân phân phối lợi ích trên cùng những tộc quần khác trở nên nhất trí lên. Không có loại kia không công bằng đãi ngộ. Loại này tháng ngày, không có ai gặp không vừa lòng. Đã như vậy, ta cũng sẽ không phí lời. Bát kiếm gật gật đầu. Bá phụ biết duy trì loại này thỏa mãn nên trả giá cái gì không? Lại được liền muốn có trả giá. Không giống nhau. Không chờ Fugaku trả lời, bát kiếm duỗi ra hai ngón tay. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Uchiha bộ tộc vấn đề, ngài trong lòng mình rõ ràng. Nếu như ngài có thể để ta thấy ngài thân là tộc trưởng nên có thiết huyết thủ đoạn. Bảo đảm rõ ràng hai chữ này chính xác hàm nghĩa. Ở đây, ta cũng đối với bá phụ làm ra bảo đảm. Uchiha vĩnh viễn là Konoha Uchiha. Nếu như ngài không làm được lời nói, ta có thể giúp ngài một cái. Lại nói đạo cái này phần lên, đã không cần đi tỉ mỉ miêu tả những vấn đề khác. Uchiha Agaku là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, hắn càng rõ ràng bộ tộc này bên trong vấn đề là cái gì. Bát kiếm ý tứ rất rõ ràng, lấy ra ngươi thân là tộc trưởng quyết đoán, đem trong tộc những người không nghe lời thu thập một hồi. Thu thập không được, ta đến giúp ngươi thu thập. Chỉ đơn giản như vậy. Trầm mặc, bên trong phòng khách bầu không khí quỷ dị trầm mặc lên. Fugaku không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta cần thời gian, cùng Konoha tín nhiệm, Ở hai người này tiền đề bên dưới, Uchiha vĩnh viễn là Konoha Uchiha. Một lúc lâu, Fugaku rốt cục phun ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bát kiếm. Hắn thỏa hiệp, bắt đầu từ hôm nay, hắn gặp là một cái chân chính tộc trưởng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.